Chương 1073, kích động, vậy ta sao ngươi không ngăn cản ta, cũng không hỏi ý kiến ta? Tại sao muốn ngăn cản ngươi, tại sao muốn hỏi ngươi? Ngươi sẽ không sợ ta làm chuyện này phức tạp. Ngươi làm như vậy tất nhiên có đạo lý, ta chờ xem là được, người tên là Cẩu Mạc Ly, mà không phải gọi là Cẩu Nhị Ngốc. Ngươi đây đang khen ta sao? Ngươi mù hờ hững hỏi, ngươi cảm thấy vậy? Ta coi như đúng rồi. Có thể. Vậy thì tốt, buổi tối chúng ta không có việc gì đi. Trừ bỏ muốn đi một chuyến quân doanh, hẳn không có chuyện gì khác. Vậy ta lại đánh cờ. Cũng được. Trịnh Bá Gia vào phòng, Hùng Lệ Tinh đi lên đón. Chủ động giúp Trịnh Bá Gia cởi giáp. Hôm nay động tĩnh trong thành rất lớn. Công chúa nói. Ân, không làm sợ ngươi đi. Không đâu, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Ta rất tiếc mạng. Ta biết. Sau khi dỡ giáp, Trịnh Bá Gia đang chuẩn bị duỗi cái eo lười, lại phát hiện ngón tay công chúa nhạy bén bắt giữ hai cái điểm trước ngực hắn, bắt đầu xoắn ốc. Tè. Trịnh Bá Gia lui về phía sau nửa bước, nói, trên người rất bẩn, đừng nghịch. Vậy chúng ta đổi thành như vậy. Nói xong, công chúa làm một cái nắm tay giả, sau đó đong đưa trên dưới. Thấy Trịnh Bá Gia không lên tiếng, công chúa ngồi trên ghế, rút chân lên. Lộ ra hai chân. Hay như vậy? Ha ha. Trịnh Bá Gia bị chọc cười. Công chúa cắn cắn môi, tự hồ hơi nghi hoặc, nói, tỷ tỷ dạy ta ba cái này, nàng nói trên đường hẳn đủ dùng, chờ khi trở về, hẳn có thể luyện chính. Xem ra các ngươi ở chung thật không tồi. Đúng vậy. Ta chờ lát nữa còn phải đi một chuyến đến quân doanh khao thương binh mã, ngươi muốn đi theo ta không, coi như đi ra ngoài hít thở không khí. Được, để ta thay quần áo. Đổi thường phục đi, nữ giả nam trang là được. Khó làm, ta phải mặc áo đẹp. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, không phải đi khao thương binh mã nhà ta, không cần phiền toái như vậy. Hiện tại không phải, về sau không chừng được. Ngươi nói rất có đạo lý. Công chúa cười nói, ha hả, đúng không? Đúng rồi, Vĩnh Đô có một cửa hàng quần áo rất nổi tiếng, ta đã nghe nói khi ở sở quốc, hôm nay không có cơ hội, ngày mai đi dạo. Nếu cửa hàng mở thì tốt rồi. Rốt cuộc hôm nay binh hoang mã loạn, ngày mai cửa hàng không tiếp tục kinh doanh cũng là chuyện bình thường. Sẽ mở. Trịnh Bá Gia rất chắc chắn. Nhưng quần áo bên trong rất quý, ta muốn làm mấy bộ quần áo lụa bằng thiên tơ tằm, đó là tài liệu trân quý tại Thiên Đoạn Sơn Mạch. Trịnh Bá Gia không ngây ngốc nói cướp. Bởi hắn rõ ràng. Nữ nhân thích là cái tình thú, đồ chơi cướp lấy tự nhiên không đáng tiền. Được rồi, ngày mai cải trang đi ra ngoài, ta sẽ đi dạo với ngươi. Nhưng thật sự thực quý nha. Công chúa lại nhắc nhở nói. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, nam nhân kiếm tiền vốn dĩ để lừa nữ nhân. Cả ngày này Trịnh Bá Gia rất bận, nguyên bản hắn muốn làm là làm một cú, quá trình đơn giản thô bạo, chỉ cần đạt được mục đích là được. Nhưng dưới đủ loại cơ duyên trùng hợp, chuyện tự nhiên từ nguyên bản đơn giản thô bạo chuyển hướng về phía bày mưu lập kế. Loại cảm giác này giống như ngươi nguyên bản muốn đi thôn nghèo mới tủ tài đến đặt tên cho con trai mới sinh của ngươi. Ai ngờ ngươi vừa mới mở cửa ra lại phát hiện Diêu Tử Chim đã chờ sẵn ở đó. Nguyên bản chỉ cần mất một cân thịt lợn và một cái hồng bao cho tú tài nghèo là được, hiện tại Diêu Sư lại yêu cầu xách hai xô nước cho Diêu Sư tắm, đồng thời đến nấu cơm, cơm thịt xào và gà luộc. Sau đó khi về nhà lại phải xách nửa bầu rượu làm qua về. Đợi sau khi Diêu Sư ăn no uống tốt, Diêu Sư giúp người đặt tên cho hài tử, tính toán một hồi, hắn đã nói cho ngươi một cái tên thật thâm người nghe không hiểu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất lợi hại. Theo sau, Diêu Sư còn để lại một phong thư, để hài tử ngươi sau khi thành niên đi càn quốc tìm hắn. Thịt xào là món ăn mặn duy nhất, thịt gà luộc là gà nhà hắn nuôi, thức ăn chay đều do nhà trồng, còn rượu cũng chỉ là tiền hồng bao. Nhưng chuyện nguyên bản đơn giản thậm chí hơi thô ráp này, lập tức trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Yêu cầu duy nhất chính là sau đó người phải vất vả một chút. Hiện tại Trịnh Bá Gia đang vất vả một chuyến này. Khao thưởng này tự nhiên lấy tiền bạc là chủ, đương nhiên, còn có tơ lụa vải vóc loại này, thứ này trong thời đại này vốn dùng ngang tiền, đến nỗi rượu thịt, thứ nhất thời gian chuẩn bị không đủ, thứ hai, lúc này cũng không thích hợp phóng túng. Công chúa mặc hoa trang. Đi theo bên người Trịnh Bá Gia, đầu tiên đến khao thương binh mã trong thành, sau đó lại đi Nam Bắc hai đại doanh. Trường hợp này rất có điểm giống nguyên thủ quốc gia mang theo đệ nhất phu nhân. Độ phản hồi tự nhiên cực cao và tốt. Tỉnh Nam Hầu là thần chỉ cao cao tại thượng trong quân, như vậy Trịnh Bá Gia càng như là thần tượng của nhân dân, có thể rõ ràng cảm nhận sự sùng bái của quân sĩ đối với hắn. Hơn nữa nhóm binh sĩ trên thế giới này rất có loại dứt khoát thoải mái, dù sao cũng là người cầm đeo treo lên eo sinh sống, yêu thích cái sáng nay có rượu sáng nay say, cái cầu chính là thống khoái dứt khoát. Trịnh Bá Gia vẫn luôn đánh thắng trận, chiến tích rõ ràng nơi đó, đồng thời lần này đám người đi theo Trịnh Bá Gia vào thành Bình Định, cũng lập công, hiện tại được ban thưởng thực tế, trong lòng tất nhiên càng thêm thần phục. Tỉnh Nam Hầu tự diệt Mãn Môn, nhưng uy vọng trong quân vẫn không có người nào so sánh như cũ, cũng bởi nguyên nhân này, cái gì tạm cương ngũ thường luân lý đạo đức, đối với đám binh sĩ liếm huyết này mà nói đều là vớ vẩn, người có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận đến ban thưởng mới là đối tượng để bọn họ vui lòng phục vụ. Mặt khác, công chúa ở bên. Đường đường là công chúa một quốc gia, lại dịu ngoan đứng sau Trịnh Bá Gia, hình ảnh này thật kích thích đám binh sĩ kích động đến nổi điên. Cái này không phải loại kích động nguyên thủy, bởi không ai dám dùng ánh mắt dâm tà đi nhìn công chúa, càng không ai dám đi khinh nhờn, không phải bởi thân phận công chúa đại sở của nàng, mà bởi nàng là nữ nhân của Bình Giả Bá. Mà loại kích động này là một loại trên mặt tinh thần. Trịnh Bá Gia là một ví dụ sống sờ sờ, dựa vào bản thân phấn đấu, đi lên đỉnh cao cuộc sống. Mỗi một đoạn diễn thuyết tuy rằng đều không dài, nhưng sau khi diễn thuyết kết thúc, Hùng Lệ Tinh có thể thấy trong mắt đám binh sĩ phía dưới phẳng phất đang phun lửa. Đúng vậy, phun lửa. Diễn thuyết mang mị lực của ngôn ngữ, có thể đem mị lực nhân cách tận lực khuếch tán ra ngoài, cảm nhiễm đám người bốn phía, làm cho linh hồn bọn họ bắt đầu rung mình. Trịnh Bá Gia quen thuộc thế giới kia, trước có Adon Hitto khi diễn thuyết tình cảm mãnh liệt mênh mông, tính cách lấy nghiêm cẩn để toàn bộ nước Đức phải chỉnh tề giơ tay lên. Trước mỗi lần có kỳ thi đại học, đại bộ phận trường học đều sẽ mời một ít chuyên gia diễn thuyết đến để làm đám học sinh kia nổi máu gà. Chương 1074, một phần mà nơi này, thời đại này, bởi văn hóa truyền bá hạn chế, mọi người nơi này bao gồm những binh sĩ kia, con đường bọn họ tiếp thu tin tức vốn không nhiều lắm, ý ngoài lời chính là bọn họ vẫn chưa trải qua loại diễn thuyết kích thích, máu gạt này. Trong nội tâm tuyệt đại đa số bọn hắn kỳ thật vẫn là một khối đất hoang mà chưa ai từng khai phá. Bọn họ quen chinh phạt, thói quen dục ngựa lao nhanh, đi bêu đầu địch nhân trước mặt, nhưng sinh hoạt trên phương diện tinh thần của bọn hắn lại cằn cỗi hơn người bình thường. Thời đại này, chỉ có tầng lớp quý tộc, cũng chính là giai tầng tinh anh mới có tư cách tiếp thu loại văn hóa tinh thần hung đúc kia. Không chỉ ở Yến quốc, mà ở Càn quốc, Sở quốc, Tấn quốc, thậm chí ở Mang tộc, Giả nhân, người Tang cũng giống vậy. Cho nên, một khi người làm cho bọn họ cảm động, loại cảm động này sẽ liên tục thật lâu, thậm chí khắc trong đáy lòng rất lâu. Nguyên bản ta chỉ là một bá tính bình thường ở Bắc Phong quận, xuất thân của ta còn không bằng các ngươi, ngay từ đầu nhập quân doanh, ta chỉ là dân phu. Ta không có gia thế, ta không có gì nhiều, ta chỉ có một thanh đao rỉ sắt trong tay. Ta có thể dựa vào quân công phong tước, các ngươi cũng có thể, ta có thể cưới công chúa đại sở về nhà làm ấm giường đất. Các ngươi cũng có thể, thấy cây đao này không, đây là bảo đạo bệ hạ ban cho ta. Dưới hắc long cờ xí, đi theo ta, đi theo bôn bá, hôm nay của bổn bá cũng sẽ là ngày mai của các ngươi. Bổn bá tin tưởng sau này chúng ta sẽ có cơ hội sát cánh trên chiến trường, đến lúc đó bôn bá sẽ cùng các ngươi, lấy thủ cấp đối phương đổi lấy vinh hoa phú quý, đổi lấy quan trong diệu tổ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi, các ngươi, chúng ta đều sẽ hưởng đặc quyền, để gia đình, công hầu muôn đời. Đại Yến, vạn thắng. Đại Yến, vạn thắng. Đại Yến, vạn thắng. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia đã sớm chuẩn bị từ trước. Đám thân vệ kia hô to, Bình Giả Bá vạn thắng. Một đám quân sĩ xung quanh cũng lập tức hô to theo, Bình Giả Bá vạn thắng. Bình Giả Bá vạn thắng. Trực tiếp thu nạp quan tâm, tướng ăn này không khỏi quá mức khó coi, nói thật coi người khác đều là ngốc tử. Nhưng nếu người lấy tất cả tiền để thành lập dưới sự trung thành dưới cờ xí của bệ hạ, vậy người khác cũng không có biện pháp đi chỉ trích. Mà đối với đám quân sĩ này, hoàng đế bệ hạ quá xa, mà Bình Giả Bá Gia lại ở trước mắt. Làm Trịnh Bá Gia hơi ngoài ý muốn chính là Nam Bắc hai đại doanh dành cho hắn sự nhiệt tình so với binh mã Yến quân càng nóng bỏng hơn. Mà nơi sâu xa hình thành loại nguyên nhân này chính là bởi dưới trướng Bình Giả Bá, Yến nhân chân chính ngược lại là số ít, Tấn quân và Mang binh chiếm cứ 8 phần trở lên. Đại Yến nhập chủ đất Tấn, nếu nói quan lại văn nhân Tấn địa còn tính tương đối rộng rãi mà nói, như vậy đối với binh mã Tấn địa này, chính là lấy đề phòng làm chủ. Dùng, cũng muốn dùng, nhưng đề phòng là điều không thể tránh né. Tướng lãnh còn lại của Đại Yến, dưới trướng bọn họ cũng có Tấn quân doanh, nhưng thật sự chỉ dám lấy để làm phụ binh doanh hoặc pháo hôi, dòng chính vẫn là Yến quân nhà mình, chỉ có Trịnh Bá Gia mới thật sự thích dùng ngoại binh. Hơn nữa cũng độc đáo nhất trong đám tướng lãnh Yến quân. Ha ha! Trịnh Bá Gia ngồi trong xe ngựa, đem phong thư thứ hai đưa cho công chúa đang bóp chân cho hắn. Công chúa tiếp nhận được, quét hai mắt, cười nói, ngược lại tình ý của rất chân thành. Hai phong thư, phân biệt đến từ hai tướng lãnh Nam Bắc hai đại doanh, nội dung bức thư chính là biểu đạt sự tín ngưỡng và hy vọng một ngày kia có thể hoàn thành tâm nguyện kiến công lập nghiệp dưới trướng Trịnh Bá Gia. Lúc này tướng quân thu hoạch thật lớn, Nam Bắc hai đại doanh này, binh mã đến quá vạn đi. Trong lòng công chúa thật ra vô cùng cao hứng, nàng bỏ vinh hoa phú quý của một công chúa đi theo nam nhân này tới Yến quốc. Bản chất muốn dựa vào người đàn ông này dốc sức đạt được cuộc sống tốt hơn trước đây. Trịnh Bá Gia lại lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, dù sao đây chỉ là một phong thư thôi, nào có thể coi là sự thật. Nguyên bản bọn họ còn muốn tặng lễ cho Trịnh Bá Gia. Tuy nói Trịnh Bá Gia vốn đến đây khao thưởng cho bọn họ, nhưng việc nào ra việc đó, một cái là nhà nước khao thưởng một cái là tình nghĩa cá nhân. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn lấy lý do phải đi kinh đô cự tuyệt. Loại chuyện có đi có lại này không cách nào tránh khỏi, coi như thả Trịnh Bá Gia tại Tuyết Hải Quan vẫn tính là nhân tài kiệt xuất. Dưới sự sắp xếp của Tứ Nương, ngày lễ ngày Tết, gần một chút, đưa Tĩnh Nam Hầu và Lý Phú Thắng bọn họ, xa một chút, thậm chí đến tận kinh thành cũng không thiếu. Hơn nữa căn cứ vào tình huống khác nhau, tặng lễ không đơn giản tặng tiền bạc mà đưa tâm ý, không coi là thật. Công chúa hiển nhiên có chút không thể lý giải, bởi ngày hôm qua chính nàng tận mắt nhìn thấy sự sùng bái tột độ của những binh sĩ kia đối với trượng phu. Ngươi hẳn biết cửa hàng của Lục Hoàng tử đi. Cái này sao ta có thể không biết, ngày ấy Lục Hoàng tử đại hôn phô trương, trực tiếp để đại hôn của ta phô trương thêm 2 cấp bậc nữa. Mà không phải Phạm Gia cũng là nhãn tuyến của Lục Hoàng tử sao? Nói thì nói vậy, thế nhân đều cho rằng nhãn tuyến hắn trải rộng các quốc gia, phản phất nơi nơi đều có người của hắn, cũng đều có ám cọc của hắn, nhưng sự thật không phải như vậy, bởi coi như mật điệp tư hoặc ngân giáp vệ hoặc phượng sao sở quốc các ngươi, sau lưng có một quốc gia chống đỡ, có cờ hiệu chính thống cũng không có khả năng làm được điều này. Xét đến cùng, những người đó thoạt nhìn là người của hắn, kỳ thật cũng không phải người của hắn. Trịnh Bá Gia dừng một chút, bổ sung, năm đó bệ hạ ra lệnh Tĩnh Nam Hầu diệt Mẫn Gia. Lại không động đến sản nghiệp của Mẫn Gia, mà những sản nghiệp kia tự nhiên trên danh nghĩa rơi trên đầu Tiểu Lục Tử. Bởi trên người Tiểu Lục Tử rốt cuộc vẫn chảy huyết mạch Mẫn Gia, nhưng cái này chỉ là một phần. Một phần. Đúng vậy, một phần, thương nhân tư lợi, đương nhiên người khác cầm thú cũng ở chỗ người sẽ trọng tình, nhưng Mẫn Gia thì chưa. Coi như những trưởng quầy kia vẫn rất lưu luyến đối với Mẫn Gia, nhưng phần tình cảm này rốt cuộc rơi trên đầu Tiểu Lục Tử còn bao nhiêu, cũng chưa biết được. Trịnh Bá Gia bắt đầu hân tích, thứ nhất, Yến Hoàng chỉ diệt bản gia Mẫn Thị. Tuy nói không ra tay với nhóm trưởng quầy Mẫn Gia tại địa phương khác, nhưng thanh đao kia vẫn lơ lửng trên cổ bọn họ. Như vậy mặc kệ đám trưởng quỷ này có nguyện ý hay không, bọn họ sẽ đều hướng Tiểu Lục Tử tỏ lòng trung thành chẳng sợ chỉ gắn bó mặt ngoài như vậy. Trịnh Bá Gia nhìn công chúa cười nói, bởi khi đó Tiểu Lục Tử chẳng sợ thoạt nhìn không được sủng ái, ít nhất, người ta là hoàng tử. Đám trưởng quầy kia đều là cáo già, biết nếu bọn họ đi tìm chỗ dựa và chủ nhân khác, khả năng ngay sau đó cái mũ thanh toán dự nghiệp Mẫn Thị cũng rơi xuống. Còn nữa, bản thân tài trí của Tiểu Lục Tử cũng không tầm thường. Thủ đoạn cũng rất lợi hại, khả năng người ngoài không hiểu được, nhưng những đại trưởng quầy chân chính đó hẳn hiểu rõ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một phần. Chương 1075, còn chưa quên đâu Trịnh Bá Gia bắt đầu hồi tưởng lại, một hồi đại hôn ngày kia của Yến Kinh, khí phái rộng rãi, tiền tài như mưa, oanh động toàn bộ kinh thành, chạy dài các quốc gia, theo ý của ngươi, cũng trong mắt rất nhiều người xem ra đó là Tiểu Lục Tử đem tất cả ác chủ bài trong tay lật ra, chứng minh triều đình, hắn không phải vương gia nhàn nhã, chính hắn có thực lực đoạt đích. Công chúa Sở Quốc nghe vậy gật gù. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không như vậy. Hắn không phải bởi có ác chủ bài này, mới dám kiêu ngạo gần như tuyên bố muốn đoạt đích như vậy. Mà bởi hắn muốn tuyên bố đoạt đích. Cho nên những ác chủ bài này mới thuộc về hắn. Đã hiểu chưa? Hơi hiểu. Kỳ thật rất đơn giản, những chưởng quầy hiệu buôn kia đã phát triển nhiều năm như vậy, đã sớm thành một đám tân mẫn gia, có thể gọi là đám chư hầu các nơi. Bọn họ có thế lực riêng, có nhân mạch riêng, có gia tộc riêng, có phạm vi thế lực buôn bán riêng, tại sao phải tìm một đại ca mới? Coi như tìm một đại ca, sao có thể thật lòng được? Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói thêm, còn những tiến sĩ tân khoa kia nữa, Tiểu Lục Tử là ân chủ của bọn họ, nhưng Đại Yến không phải Đại Càn, nhóm sĩ phu Càn Quốc đã sớm dùng quy củ của bọn họ bận ra một cái võng dày. Mà không tiến vào đúng chỗ, căn bản không thể nào phất lên được. Nhưng Đại Yến lại khác, hiện tại những tiến sĩ tân khoa kia sẽ dựa vào lương tâm làm việc cho Tiểu Lục Tử, nhưng chờ bọn họ mưa dầm thấm lâu, trên chốn quan trường, sao lại tiếp tục để ý một tên vương gia nhàn nhã. Trịnh Bá Gia thấy công chúa đại sở vẫn hơi mơ hồ, giải thích, quan trường chính là chốn ăn lương tri, hơn nữa còn là bản thân ăn lương tâm mình. Cho nên, thế lực của Tiểu Lục Tử thoạt nhìn khổng lồ, nhưng kỳ thật rời rạc, phản phất như cát không cầm được nhiều trên tay. Hùng Lệ Tinh đã hiểu. Nói, cho nên, đây là dựa thế. Phải, dựa vào thế bởi hắn nói rõ hắn muốn đoạt đích, để những người đi theo hắn mới có thể càng thêm chặt chẽ đứng bên người hắn, mới có thể biến hắn thành người đại diện. Nếu Tiểu Lục Tử không tỏ vẻ ra đoạt đích, không ngăn chặn Đông Cung, người xem Phạm Gia, có thể một lòng một dạ giúp ta đoạt người hay không? Hùng Lệ Tinh gật gật. Cho nên ở Đại Yến, ở Đại Tấn, phản phất nơi nơi đều là người Tiểu Lục Tử, nhưng kỳ thật cũng không phải người của hắn, thương gia sao, nói hòa khí sinh tài, nói hôm nay mệt để ngày mai kiếm, bọn họ không giống bá tánh nay làm một ngày công chờ lấy tiền cung cấp cơm áo cho vợ con ăn. Người nhìn hai phong thư này đi, thoạt nhìn muốn theo ta, nhưng đó chỉ là ý thôi, bởi không người nào có thể sống trong mộng. Trịnh Bá Gia nói đến đây, hơi trầm ngâm, nếu là một ngày kia, thế ta đại thắng, Huề đại quân bức bách Vĩnh Đô, bọn họ khả năng sẽ thừa cơ phản bội đầu nhập vào với ta, nhưng nếu một ngày, ta nghèo túng, bọn họ thường thường sẽ ác hơn so người khác, ra sức đánh chó xuống nước hơn bất kỳ ai. Hoàng Huynh từng nói qua, dựa thế không bằng thành thế. Quý tộc đại sở sang sát, thế cho nên triều đình sở quốc muốn làm chút chuyện gì, đều cần thương nghị một chút đối với những quý tộc kia. Bản chất mà nói, nhiếp chính vương ở sở quốc kỳ thật cũng muốn tập quyền, nhưng không cực đoan giống Yến Hoàng. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, cho nên ta ở Tuyết Hải Quan làm chính là cái này, tướng sĩ, bá tánh nơi đó, ăn của ta, uống của ta, ta cho bọn họ quần áo mặc, cho hài tử bọn hắn đi học, cho cha mẹ già bọn hắn được chữa bệnh miễn phí. Bọn họ cần dựa vào ta mới có thể sống sót, hơn nửa số người khác, sống càng sướng hơn, cho nên bọn họ mới không thể mất ta, bởi ta là toàn bộ của bọn họ. Cho nên dựa thế như mượn phong, thoạt nhìn náo nhiệt, kỳ thật không thể lâu dài. Thì ra là thế. Vậy tướng công nghi dùng ta? Chính là mượn thế người, nhưng ta dựa thế không đơn giản chỉ vì nổi bật, mà ta muốn nhân cơ hội kiếm một ít đồ vật thực tế khác, để đáy nhà ta chắc chắn thêm một chút. Cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Ngoài xe ngựa, một thân vệ dục ngựa trở về, hướng Cao Nghị hội báo tình huống, Cao Nghị lập tức dục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa. Bá Gia. Trịnh Phàm xốc màn xe lên. Đoàn Khâm sai sứ đi một con đường khác. Trịnh Phàm gật gật đầu, buông mành xuống. Tối hôm qua sau khi khao thưởng xong Tam Quân, sáng sớm hôm nay, Trịnh Bá Gia đứng dậy mang theo nhóm thân vệ rời Vĩnh Đô. Không chờ Trương Viễn Sơn và Phùng Quang bọn họ, hơn nữa vì phòng ngừa bọn họ đuổi theo, còn cố ý đi nhầm đường, hiện tại hai nhóm người đã không đi cùng trên một con đường. Hùng Lệ Tinh dựa trên vai Trịnh Bá Gia, tò mò hỏi, tướng công, tại sao không đi cùng bọn họ? Bởi ta muốn đi một chỗ, đường vòng một chút, bọn họ đi theo sẽ không tiện. Đi nơi nào? Lịch Thiên Thành. Từ Vĩnh Đô đến Yến Kinh, con đường đầu tiên kia không có khả năng đi qua Lịch Thiên Thành. Bởi Lịch Thiên Thành lệch về phía nam, cố ý đi qua nơi đó tương đương với đi vòng giống nửa hình bầu dục. Trịnh Bá Gia duỗi tay. Từ trong lòng lấy ra một cái hộp sắt, rút ra một điều thuốc, chậm rãi nói, đây vốn dĩ định đi, coi như Dĩnh Đô không xảy ra chuyện, ta cũng sẽ đi, hơn nữa trên thực tế, trong kế hoạch nguyên bản, hiệu quả mà Dĩnh Đô đem lại xa xa không bằng chỗ đó, chẳng qua xảy ra chút ngoài ý muốn, làm cho chuyện này đã xảy ra một ít biến hóa thôi. Hùng Lệ Tinh biết Trịnh Phàm muốn làm cái gì đó để hướng triều đình biểu đạt, nàng thấy, nàng tự hỏi, đồng thời Trịnh Phàm còn nói cả thân phận của giả nhân vương cho nàng, cho nên đến việc này, hắn cũng không đi gạt nàng. Nhưng làm Hùng Lệ Tinh nghi hoặc chính là, nếu nói Dĩnh Đô chuyện này chỉ thuận tay làm ra hiệu quả như vậy, vậy nguyên bản bên trong kế hoạch, mục đích chân chính rốt cuộc là cái gì? Làm triều đình cảm thấy kiêng kỵ, làm triều đình không dám tiếp tục thu nạp quân quyền quân đầu lĩnh địa phương, hay đi làm cái gì? Ánh mắt Trịnh Bá Gia bỗng nhiên trầm xuống, nói, để một ít người biết, Đỗ Quyên chết. Vẫn có người không quên đâu. Thiên Hổ Sơn, nguyên bản là thánh địa phương ngoại nổi danh nhất tản địa. Trên tòa núi này, từng có hai đời thiên sư, một thế hệ từng được Tấn Hoàng đương đại sắc phong là quốc sư. Một thế hệ từng được gia chủ Văn Nhân Gia mời làm khanh khách gia tộc. Thậm chí còn để con nối dõi của hắn bái làm sư phụ. Gần nhất, vị thái gia tọa trấn hoàng cung yến quốc kia gần 30 năm, cũng từng đi học đạo trên ngọn núi này. Nguyên bản, Thiên Hổ Sơn hương khói không ngừng, đặc biệt là ngày lễ ngày Tết, tín đồ du khách lên núi tế bài càng nối đuôi không dứt. Chu Tiên vẫn luôn nhớ rõ Thiên Hổ Sơn khi còn rầm rộ, bởi nhà hắn ở dưới Thiên Hổ Sơn, sau đó đem tiền dành dụm và tích góp, cộng thêm vay nợ một chút, xây dựng một quán rượu nhỏ dưới chân Thiên Hổ Sơn. Chương 1076, Thích Kiếm. Dưới Thiên Hổ Sơn có một tòa trấn nhỏ, đương nhiên, quy mô kỳ thật không lớn, chỉ như một thôn quê nhỏ. Cửa hiệu mặt tiền không đến 20 nhà, có khách điếm, có quán rượu, có quán trà, cũng có quán bán hương nến, những chủ quán này đều thuê Thiên Hổ Sơn làm chỗ buôn bán. Mấy ngày hội kia, khách hành hương tất nhiên sẽ rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người bán rong lại đây nhân cơ hội kiếm chút tiền. Thiên Hổ Sơn sẽ có một nhóm đệ tử chuyên môn phụ trách đăng ký dưới chân Thiên Hổ Sơn, đều kiếm một chút hoa hồng. Chu Tiên trước kia làm tiểu thương. Cũng thường ngày đi qua Thiên Hổ Sơn bày bán quán, mỗi lần bị thu quầy hàng, trong lòng hắn đều mắng đám phương ngoại này tự nhiên tham tài như vậy. Chờ hắn thật vất vả góp đủ tiền thu một quán rượu bán hàng, khi tái ngộ Đàm Hàng Trong khác dũng mãnh đi vào, sẽ hận đàm phương ngoại kia tại sao không thu nhiều tiền đối với đám bán hàng trong kia. Không có lý do gì để đám bán hàng trong kia cướp đoạt lợi nhận nhà hắn. Chẳng qua, ngày vui ngắn chẳng được bao lâu, một ngày kia hầu gia lên núi, thái trong cung gia binh giải, trên Thiên Hổ Sơn bốc cháy lửa lớn, tổ đình cũng bị đốt quách cho rồi. Sau khi trên Thiên Hổ Sơn không còn người, nơi này cũng thật sự biến thành núi theo đúng nghĩa đen. Không chỉ nhóm tiểu thương sẽ không đến đây cướp đoạt lợi nhuận của hắn, ngay cả những cửa hiệu mặt tiền cạnh nhà hắn đã sớm không còn người. Nhưng Chu Tiên và vợ con hắn vẫn ở nơi này. Bởi lúc trước vì muốn thuê quán rượu này, nguyên bản nhà hắn đã bị bán đi lấy tiền, không tiếp tục ở lại nơi này, một nhà ba người của hắn chẳng có chỗ nào đặt chân. Lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu, cũng không cố tình cải tiến thêm thực đơn gì, trên cơ bản nhà hắn ăn cái gì cũng thuận đường bán cái đấy, nhưng thật ra rượu vẫn bảo tồn được. Còn không ít rượu lúc trước chưa hề bán xong, bây giờ vẫn tiếp tục bán. Lâu lâu, Chu Tiên cũng sẽ mang theo thê tử đi dạo ruộng bậc thang trên núi, Thiên Hổ Sơn không còn tổ đình, ruộng đất từng thuộc về Thiên Hổ Sơn cũng hoang vu. Một ít đồ vật Chu Tiên làm, không ai thu thuế không ai quản, ngược lại cũng có thể giúp trong nhà có thêm một nguồn thức ăn. Hôm nay, Chu Tiên nguyên bản tính toán lại đi ruộng bậc thang trên núi nhìn xem, nhưng buổi sáng lại có hai nhóm khách nhân tới. Nhóm khách nhân đầu tiên là một thư sinh, một nữ hiệp và một hòa thượng. Bọn họ muốn ba chén bánh canh, cái này vốn là cơm trưa một nhà ba người của Chu Tiên. Nhưng nào có đạo lý mở cửa hàng không bán. Nhóm khách nhân thứ hai là một tên tử quỷ và một tiên sinh. Tên tử quỷ kia mặt mày hồng đỏ, vừa ngồi xuống đã kêu Chu Tiên lấy rượu. Vị tiên sinh kia mang theo một cái bàn tính trên thân đặt bên bàn, không gọi đồ ăn, mà lấy ra một cái bánh bột ngô trong bọc hành lý, gọi Chu Tiên lấy một chén canh. Trong lúc đó, vợ Chu Tiên ông một vò rượu nhỏ đưa lên bàn. Tửu quỷ cũng không biết uống nhiều quá hay bản tính vốn thế, chỉ vợ Chu Tiên nói, quy quy, ngươi thằng nhãi này mở cửa hàng tại nơi hoang sơn giả lĩnh này, chẳng có chút lợi nhuận nào, vậy vợ ngươi vẫn còn đi theo ngươi. Tấm tắc. Ngươi làm nghề buôn bán cũng không thể tùy tiện tức giận, vợ Chu Tiên trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt tửu quỷ một cái, mắng, nhắm miệng chó của ngươi lại, uống nước đái ngựa đi. Mắng là mắng, nhưng trong mắng lại mang theo phong tình, để người ta không cảm thấy tức giận. Đợi sau khi vợ đi xuống chăm sóc hài tử, Chu Tiên cười ha hả nói, không có biện pháp, ai bảo ta số đen đi. Tửu quỷ nghe vậy, cười ha ha, nói, đến, ngươi thật biết nói đùa. Ngài muốn thêm đồ nhắm rượu không? Chu Tiên cười cười ha ha nói, có gì mang đấy đi. Tửu quỷ cũng rõ ràng quán rượu nhà này cũng không có gì thứ tốt nhưng vẫn gọi lên. Ngài chờ một lát. Chu Tiên đi sau bếp, tự mình động thủ quấy rau dại, lại lấy ra hai hộp trứng vịt muối chuẩn bị cho nhi tử, khi ra sau bếp dừng lại, nói với vợ, mẹ nó ơi, nấu thêm ít cơm, à đúng rồi, nấu luôn khối thịt kia luôn đi. Sao làm nhiều vậy? Thời điểm buôn bán không thông thuận, đến khách nhân và bóng người còn không có một cái, nếu bây giờ có khách đến, tự nhiên sau này sẽ có. Đã biết. Chu Tiên bưng rau trộn và trứng vịt muối đi ra ngoài, lập tức thấy trên một chiếc xe ngựa đến, có ba người xuống. Người đi trước là một bạch y nam nhân. Trong tay cầm một thanh kiếm. Sau hắn chính là một nam một nữ, mà nam nữ này trông rất trẻ. Nam mặc một bộ quần áo đen, bên hông treo ngọc bội, nữ mặc áo dài màu tím, đầu đội hoa mai trâm, dáng người mượt mà, khuôn mặt ngây thơ. Nha, ba vị khách quan, ăn chút gì chứ? Tửu quỷ lập tức cười mắng, còn hỏi người ta ăn gì, trong tiệm rách nát này nhà ngươi còn có cái gì? Có gì cứ mang ra đi, dù sao chỉ có một vài món. Nga, thật ra rượu nơi này cũng được, nếu so với rượu trong Tửu Lâu Lịch Thiên Thành thật không đáng tính, nhưng đặt tại nơi hoang vu này, vẫn còn tạm chấp nhận được. Thật ra tất cả rượu này ta bán đều không thể quý như rượu tại Tửu Lâu Lịch Thiên Thành. Nhưng những bình rượu này cũng do ta cực khổ một người dùng xe đẩy trở về. Chu Tiên thật ra là một người rất linh hoạt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Tửu quỷ dùng chiếc đũa kẹp rau dại lên, đưa vào trong miệng, thanh thúy ngon miệng, gật gật đầu, nói, đồ ăn này rất giòn, không những thật ra rau dại dưới chân Thiên Hổ Sơn cũng dính chút linh khí. Đúng lúc này, vị nam tử thư sinh đầu tiên tới đây mở miệng nói, hiện tại trên Thiên Hổ Sơn làm gì có linh khí, đều là quỷ khí dày đặc đi. Tửu quỷ nghe vậy, ha hảo hai tiếng, nhấp một ngụm rượu. Chu Tiên đi đến trước mặt khách nhân mới, lúc này ba vị khách nhân đã ngồi xuống. Khách quan, tiểu quán không có nhiều thức ăn lắm, nếu không chê, mới ba vị dùng cơm rang mỡ heo. Điều kiện tiểu điếm đơn sơ, thật sự không làm khác được. Trịnh Bá Gia mặc một thân thường phục cười cười, gật đầu nói, tùy ngươi. Được rồi, khách quan, ngài chờ. Chu Tiên lại đi sau bếp. Mà lúc này, ánh mắt tửu quỷ dừng trên cây kiếm bên người kiếm thánh, không nhịn được nói, à, đây là đồ chơi gì, tự nhiên dùng nguyên liệu bao tốt như vậy. Kiếm thánh không phản ứng hắn, ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mà vị thư sinh từng nói chuyện kia đứng lên, đi tới, nói, nhìn dáng vẻ, bên trong hẳn là một thanh kiếm đi. Đinh cô nương. Hắn cùng người giống nhau, cũng là một vị kiếm khách. Nếu dùng vật tinh xảo như vậy cuốn quanh một thanh kiếm, nghĩ đây cũng là một thanh kiếm không tầm thường. Kiếm thánh vẫn không phản ứng như cũ. Đây chính là Long Uyên kiếm, tự nhiên không tầm thường rồi. Thư sinh thấy kiếm thánh không phản ứng, khẽ nhíu mày, ngữ khí lập tức trở nên đông cứng hơn nhiều, nói, tiểu muội nhà ta cũng là người thích kiếm, xin ngài cho cái mặt mũi. Chương 1077, quý nhân, nha nha nha, mặt mũi, ra bên ngoài cửa chính là rừng núi hoang vắng, mặt mũi ngươi đáng giá bao tiền. Huống chi, ngươi lại không đem thẻ bài quải trên cổ. Ai biết mặt mũi ngươi, rốt cuộc có thể đáng bao nhiêu cân lượng. Tửu quỷ bưng bát rượu lên, uống một hớp lớn, ngay sau đó xoa xoa miệng nói, tiểu bối, những người bàn này đều là quý nhân, vị hắc y công tử kia, hình thần kim cụ, trên người này có một cổ quý khí vần quanh, tuyệt đối không phải người thường. Thư sinh cười, nói, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Bởi quần áo trên ba người này, vốn không phải vật tầm thường. Người dựa y trang mã dựa an, ở thời đại này, trên người người mặc quần áo gì, tự nhiên có thể rõ ràng hiện ra thân phận và cấp bậc của ngươi. À, nhưng người chỉ biết một mà không biết hai, vị hắc y công tử này, trên người không chỉ có quý khí, còn có một cổ tiêu sái thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù vào quán rượu nát này, cho dù cái ghế dơ này, vẫn đều rất tự nhiên. Thật là nhập hải hóa giao, nhập khê biến cá. Tử quỷ dừng một chút, uống thêm một hớ rượu nhỏ, nói tiếp, hoặc hắn xuất thân từ nhà cực kỳ phú quý, lấy quý khí tẩm bổ. Hoặc đây là người một tay dốc sức làm ra địa vị cao. Người trước, người không thể trêu vào, người sau, ha ha, là người có bản lĩnh, so với người có gia thế, càng không thể trêu vào. Ha ha ha ha. Thư sinh nghe vậy, cất tiếng cười to, nói, ngươi thật kỳ quái, ta chỉ muốn nhìn thanh kiếm kia, thế nào, ngươi lại muốn xem tướng người ta, hơn nữa còn nói nhiều lời như vậy. Được, vị sư phụ bên người ta này cũng tinh thông thuật xem tướng, hắn vẫn chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này nói nhảm lâu như vậy. Tử quỷ lắc đầu, nói, vị tiểu sư phụ này có tuệ căn, nhưng nói thế nào đây, xem tướng là xem tướng, nào thật sự có thể học được khi ở chùa miếu tụng kinh. Xem hình người xem khí chất. Xem toàn thân, hơn nữa vào đời nửa năm, người nào cũng phải làm nhiều xem nhiều trải qua nhiều mới dám nói bản thân có chút kiến thức với xem tướng thuật. Còn lại, đều là làm trò cười cho thiên hạ. Hòa thượng đang ăn bánh canh nghe vậy, lập tức đứng dậy, mặt hướng tới tử quỷ, đôi tay hợp lại, nói, A-di-đà Phật, bần tăng, thụ giáo. Thư sinh vẫn còn có chút không thuận theo không buông tha, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta không thể trêu vào. Dựa vào cái gì cho rằng, này ta không nhìn được kiểm này. Tử quỷ duỗi tay chỉ nữ hiệp ngồi bên kia, cười nói, có mỹ nhân ở bên. Tâm vội vàng nôn nóng thể hiện, cần biết chân long không lộ uy, côn bằng không lộ cánh. Ngươi nhìn xem, ngôn ngữ của ngươi để người ta chán ghét như vậy, vì bạch y tiên sinh kia chưa từng tỏ vẻ gì. Vì hắc y công tử kia, trên mặt còn mang theo ý cười. Ha ha. Trịnh bá gia thật sự bị chọc cười, vừa lúc này Chu Tiên bưng ấm trà và bát trà tới, sau khi cắt tội một tiếng, lại vào bếp làm việc. Hùng Lệ Tinh giúp Trịnh bá gia rót một chén nước. Trịnh bá gia nâng chén lên, hư kính một cái đối với tử quý kia, nói, ai gia. Tử quỷ hoảng loạn đứng dậy, đôi tay nâng bát rượu, hơi cong eo, gương mặt tươi cười nói, mời ngài. Mời ngài. Trịnh bá gia uống một ngụm trà nho nhỏ, buông bát trà ra. Tử quỷ đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngửa chén lên, ý bảo hắn uống không thừa giọt nào, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Mà lúc này, vị nữ hiệp kia cũng không tự giác đem ánh mắt dừng trên người Trịnh bá gia, sau đó lại rơi trên người Hùng Lệ Tinh. Hùng Lệ Tinh không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng khí chất của nàng rất cao quý, loại khí chất này làm trong lòng nữ hiệp kia hơi không vui, bởi trên điểm này, nàng cảm giác bản thân hoàn toàn bị lép vế. Thư sinh này lắc đầu nói, nếu ra cửa, tự nhiên không thể lấy dòng dõi mà nói. Kiếm này, hôm nay ta nhất định phải nhìn. Tử quỷ sờ sờ chòm râu nói, không nhìn được, không nhìn được. Có người dựa vào dòng dõi sinh hoạt, dòng dõi là chỗ dựa vào duy nhất. Há mồm nải tổ ngậm miệng nải phụ, đúng là đủ thể loại. Có người sau khi ra khỏi cửa, ngược lại càng tiêu dao tự tại. Đều là dòng dõi giống nhau, có người cảm thấy đây là ván cửa, có người cho rằng đây là lao tù. Phía sau ván cửa nuôi gà, lợn. Còn phía sau lao tù lai nhốt mảnh hổ. Hắc, vậy tại sao người chỉ nói hắn, tại sao không nói ta? Ngươi, ta không nhìn ra. Thư sinh kia hứng thú nói, đã không nhìn ra. Tại sao lại kết luận ta không nhìn được? Được. Ta đây lại giải thích cho ngươi, giai nhân bên cạnh hắc y công tử kia, kiểu tóc là kiểu tóc của quý tộc, trên người lại sát nước hoa, mà loại này trên thị trường có thể so với vàng ròng. Khi di chuyển, dáng đi ung dung, cái này tuyệt không phải khuê nữ nhà giàu được sủng ái có khả năng làm được, cái trước chỉ đây là châu quan bảo khí, còn cái sau chỉ là quý nữ chân chính, bởi chỉ có thế mới có dáng vẻ đoan trang như vậy. Tử quỷ dừng một chút, tiếp tục phân tích, nhìn nàng ngồi bên trong quán rượu nát này, rõ ràng ghét nơi này, nhưng vẫn ngồi ung dung như cũ. Khi đưa chén trà lên, còn tự tay dùng ống tay áo phẩy nhẹ. Lại tự châm trà hầu hắc y công tử kia, chỉ cái này thôi đã không đơn giản. Người này đã thế, vậy vị hắc y công tử này, rốt cuộc thế nào? Tử quỷ dừng lại, tự hỏi tự trả lời tiếp, nhắc ngươi lại một chút, Lúc trước khi vị công tử này tiến vào, khi đi vai hơi nghiêng, đây do thói quen cưỡi chiến mã gây ra, bởi cưỡi chiến mã thường xuyên phải xê dịch nhiều, cho nên mới có loại thói quen này. Khi nãy nhìn công tử này uống trà, vị trí lòng bàn tay và tay cái lộ ra một tầng trai da, cái này chứng minh người này thường xuyên luyện bắn cung tên, đồng thời rất am hiểu dùng đao. Tử quỷ nhìn Trịnh Bá Gia một lát. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía tên thư sinh kia, nói, cung mã trường đao bàn thân, vị công tử này tất nhiên là người trong quân đội. Hơn nữa, vị công tử này không mặc giáp, lại mặc thường phục ra ngoài, nhưng vẫn ăn mặc rất hào phóng và khéo léo, đơn giản chính bởi thoải mái tự tại, không muốn đáng chú ý, đơn giản cũng không muốn bị người ta nhìn thấy. Bậc khí độ này, ha ha. Tử quỷ uống một hớp rượu, nói tiếp, hiện tại Tấn Địa có không ít quân đầu lĩnh, nhưng Yến Nhân mới là chủ nhân chân chính của Tam Tấn Chi Địa, tướng lãnh xuất thân từ Tấn Địa, hiện tại cơ bản đều bị kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Cho nên, vị hắc y công tử này tất nhiên là một vị quý nhân Yến Quốc. Nói xong, đôi tay tử quỷ hợp lại, nói, quý nhân Phúc Khang. Trịnh Bá Gia không tỏ ý kiến, trong lòng thì đang tính toán, tên tử quỷ này rốt cuộc có phải đã đoán ra thân phận của hắn không? Quý nhân Yến Địa. Tướng lãnh Yến Quốc. Ha ha ha ha ha. Thư sinh bỗng nhiên cười to, cười đến nước mắt đều phải chảy ra, nói vậy, kiếm này, lần này ta càng phải xem bằng được. Tử quỷ không hề nói, chỉ là mắt lạnh nhìn thư sinh kia. Chương 1078, giả mạo thư sinh xoay người, nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, kiếm này, lấy ra cho ta xem. Đôi tay Trịnh Phàm đặt lên bàn, chống cằm, nhìn thư sinh kia, nói, dựa vào cái gì? Vị tiên sinh ngồi bên người tử quỷ kia, bỗng nhiên đứng lên. Trong lúc nhất thời, vị hòa thượng vừa rồi ngồi xuống cũng đột nhiên đứng lên. Khí cơ trên hai người trong phút chốc phát ra va chạm. Vị tiên sinh cầm bàn tính kia xoay người, đẩy bàn tĩnh về phía trước. Cùng lúc đó, vị hòa thượng trẻ tuổi kia cũng lấy ra Phật châu trên cổ tay, sau khi va chạm, vẫn chưa phát ra tiếng vang, ngược lại hai người bị hấp dẫn dán lại với nhau. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt hòa thượng trẻ tuổi kia ngừng lại, khẽ quát một tiếng. Ông! Thân thể vị tiên sinh kia bị mạnh mẽ áp xuống, ngồi trở lại ghế dựa. Vị hòa thượng trẻ tuổi kia thuận thể lấy lại Phật châu, đồng thời cũng thu luôn bàn tính kia vào trong tay, tùy ý khẩy khẩy. Tử quỷ híp híp mắt, tán thưởng nói, Phật võ song tu, cái này làm ta không khỏi nhớ lại vị Tĩnh Nam Hầu Đại Yến kia. Năm đó, tại vùng ngoại ô Kinh Đô Yến Quốc, Tĩnh Nam Hầu từng đại chiến với kiếm thánh Tấn Địa, kiếm thánh bại. Ta từng đến khu vực giao chiến kia, xem xét dấu vết, phát hiện vị Tĩnh Nam Hầu kia. Không chỉ thể phách cường hãn, đồng thời cũng am hiểm phương ngoại chi thuật. Tử quỷ dừng một chút, cười cười, nói tiếp, cho nên ta suy đoán. Kiếm thánh thất bại bởi Tĩnh Nam Hầu còn hậu chiêu. Vị tiểu sư phụ này, Phật võ song tu, không nói được ngày sau cũng có thể đạt được thành tựu như vị Tĩnh Nam Hầu kia, nhưng có tiềm năng rất lớn. A-di-đà Phật. Hòa thượng trẻ tuổi kia niệm một tiếng Phật, một lần nữa ném bàn tính trả lại vị tiên sinh kia. Vị tiên sinh kia duỗi tay tiếp nhận, đặt lại trên bàn. Tử quỷ chỉ vào tiên sinh kia cười mắng, bảo người học thêm một chút bản lĩnh đánh nhau. Người lại không học, hiện tại để mặt mũi ta mất hết. Vị tiên sinh này hẳn là một vị luyện khí sĩ, vòng thứ nhất giao phong, hắn và vị hòa thượng trẻ tuổi kia lấy phương ngoại chi thuật ganh đua, sau khi vị hòa thượng kia triển lộ ra thân thể võ giả kia, trực tiếp đè ép vị tiên sinh kia. Thấy xung đột bên này vừa mới kết thúc, tên thư sinh kia lần thứ hai nhìn về phía Trịnh Phàm. Hỏi, ngươi vừa mới hỏi ta dựa vào cái gì? Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Được, ta đây nói cho ngươi biết, kỳ thật, chúng ta là người một đường, ngươi không quen biết ta cũng rất bình thường, bởi bình thường ta sẽ không lộ diện. Nói xong, thư sinh từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, hướng về Trịnh Bá Gia triển lãm, đồng thời nói, ta chính là đệ nhất khanh khách dưới trướng Bình Giả Bá Đại Yến. Trịnh Phiền Lực. Trịnh Phiền Lực. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh của kiếm thánh bỗng nhiên hơi biến hóa, cái này tên này hơi quen tai, phản phất đã nghe qua từ nơi nào. Cái gọi là gió giang hồ, kỳ thật đã sớm không thổi đến tồn tại như kiếm thánh, nhưng hắn vẫn nghe qua cái tên này, rất nhanh, hắn đã nghĩ ra, lúc trước khi vị Bắc tiên sinh đối mặt với ngân giáp vệ càn quốc, tự bao gia môn, nói ra chính là tên này. Kiếm Thánh cũng không biết tên này ho thế nào. Bởi hắn ở sát vách Trịnh Bá Gia, hắn tìm hiểu Trịnh Bá Gia không cần căn cứ tai, ta nghe nói, hoặc là ta, ngươi biết không? Nhưng mặc kệ thế nào, hành vi làm trò trước mặt chính chủ tự xưng là đệ nhất khanh khách này. Thật đúng là làm người ta không nín được. Khụ. Khụ. Kiếm Thánh giá ho khan, ức chế cười lớn. Nhưng người ngoài xem ra, đây hẳn bị vị thư sinh kia dùng thân phận dọa rồi. Kỳ thật, trên giang hồ, chuyện xưa về Trịnh Phiền Lực có rất nhiều phiên bản, bởi rốt cuộc giang hồ rất lớn, ngư long hỗn tạp. Chuyện xưa vốn rất nhiều, người không có chuyện xưa lại mạnh mẽ muốn biên chỉnh chuyện xưa nổi danh. Vậy càng nhiều. Nhưng không chịu nổi mấy năm nay Bình Giả Bá phất lên, uy danh truyền xa, vị khanh khách gọi là Trịnh Phiền Lực dưới trướng Bình Giả Bá, cũng vang danh lên theo. Có người nói, Trịnh Phiền Lực là một mưu sĩ, đứng phía sau Bình Giả Bá bày mưu lập kế, Bình Giả Bá xuất chinh, tất cả việc tiếp viện lương thảo và quân nhu đều do một tay hắn thao tác. Có người nói, Trịnh Phiền Lực là một tên thích khách, hành tẩu vô tung, năm đó Phúc Vương Càn Quốc bị giết trong thành cũng do chính hắn làm, sau khi giết người, mang theo thủ cấp bình tĩnh rời đi. Có người nói, Trịnh Phiền Lực là một tướng lãnh trong quân. Am hiểu xung phong, Bình Giả Bá ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan, chính là bút tích của hắn. Còn có người nói, Trịnh Phiền Lực là một võ tướng, thể trạng cao lớn, trên chiến trận khoác giáp dày nặng, cầm hai lưỡi rìu, khi công thành lại một người cầm búa tạ, xung phong như trâu hút mã. Chẳng qua chuyện xưa cuối cùng kỳ thật bị giang hồ không tán thành nhất, rốt cuộc chuyên giang hồ để người giang hồ nghe, không ai thích Trịnh Phiền Lực tự nhiên mang loại hình tượng đại ngốc tử này, thật sự quá thiếu mỹ cảm, làm bẩn cái tên Trịnh Phiền Lực này. Sau khi nghe được thư sinh này tự xưng, đầu tiên Hùng Lệ Tinh nhìn thoáng qua Trịnh Phàm. Phiền Lực là ai, nàng tự nhiên biết đến. Nhưng người trước mắt này lại làm trò trước mặt tướng công nàng, nói cho tướng công nàng biết, hắn chính là đệ nhất khanh khánh dưới trướng tướng công. Vậy nàng chẳng phải là chủ mẫu hắn. Trịnh Bá Gia không cười, mà chắp tay, nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thư sinh thấy Trịnh Phàm cũng không hạ thấp tư thái, trong lúc nhất thời hơi do dự. Hiển nhiên, vị thư sinh dựa vào danh hào Trịnh Phiền Lực này, coi như tính trong quý nhân yến quốc, cũng phải nhượng lễ ba phần mới đúng, không đến mức bình tĩnh như vậy. Trịnh Bá Gia không ra vẻ kinh ngạc, mà giả bộ kinh sợ phối hợp với tên kia. Bởi, giả heo ăn thịt hổ, cũng rất mệt. Nơi này là sân khấu của người khác, mà không phải của hắn, cho nên hắn phối hợp với người khác diễn kịch trong quán rượu này cũng không tệ. Nếu người nơi này ngồi, là Yến Hoàng, là Trấn Bắc Hầu cùng Tỉnh Nam Hầu. Vậy, Trịnh Bá Gia không ngại, tỏ vẻ ngoan ngoãn, buông dáng người, để các ngài cứ việc diễn nhạc. Thời hậu thế, con người sống không thiếu lần đeo mặt nạ, nhưng cực cực khổ khổ mấy năm nay từng bước một dốc sức đi lên, không phải để bản thân ít phải sống và làm thế này sao? Cơm tới. Chu Tiên đi ra. Cơm rang mỡ heo, hai đĩa rau dại, một đĩa là rau luộc, một đĩa là rau xào, còn có một bầu rượu. Trịnh Bá Gia cúi đầu, ngửi thấy một chút, ân, thơm. Các ngày thường ở nhà, ăn cái này, không khỏi chán đến tận cổ, nhưng ra bên ngoài, thứ nhất thân thể mỏi mệt, thứ hai ăn uống không tiện, cái này rất thích hợp với hoàn cảnh xung quanh. Trịnh Bá Gia mở ra tay phải, Hùng Lệ Tinh cầm lấy một đôi đũa, lại đổ chút rượu lên chiếc đũa, dùng khăn lau của nàng chùi một lần, rồi đưa vào tay Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia nhai một ngụm cơm, nhắm hai mắt, nói, ân, ăn rất ngon. Chương 1079, ta bạn Hùng Lệ Tinh lại dùng rượu lau sạch đôi đũa thứ hai, đứng dậy, đưa cho Kiếm Thánh ngồi đối diện. Kiếm Thánh kỳ thật đã cầm lấy một đôi đũa chuẩn bị ăn, hắn không chú ý nhiều như vậy. Nhưng thấy công chúa đưa cho hắn, hơi do dự một chút, Kiếm Thánh hơi hơi gật đầu, tiếp nhận chiếc đũa. Ba người, bắt đầu rau dại, bắt đầu ăn cơm. Thư sinh vừa mới báo gia môn, hơi xấu hổ đứng sang một bên. Tử quỷ liếm liếm môi, lại uống một hớp rượu lớn, cười cười, cúi đầu, bắt đầu dùng chiếc đũa khẩy trứng muối dùng để nhắm rượu. Bên kia, nữ hiệp mở miệng nói, trở về đi. Lời này tự nhiên nói với thư sinh kia. Sắc mặt thư sinh kia lập tức âm tình bất định, hiển nhiên cảm thấy mất không ít mặt mũi, nhưng đối với ba người đang ăn cơm trước mặt này, hắn lại không có dũng khí đi lên làm khó dễ. Nữ hiệp đứng lên, đi tới, duỗi tay bắt lấy bả vai thư sinh, kéo thư sinh kia về phía sau nàng. Thư sinh còn muốn về phía trước, thanh kiếm trong tay nữ hiệp kia lại bỗng nhiên rung lên. Thư sinh do dự một chút, dừng bước. Tử quỷ nhìn một màn này, không nói nữa, phản phất lúc trước người bình luận thao thao bất tuyệt, cũng không phải hắn. Nữ hiệp cầm kiếm hành lễ, nói với kiếm thánh, vị tiên sinh này. Kiếm vốn là vật quang minh, ngại gì không cho người nhìn. Kiếm thánh không phản ứng nàng, tiếp tục ăn cơm. Trịnh bá gia lười phản ứng Trịnh Phiền Lực, kiếm thánh tự nhiên cũng lười phản ứng một tiểu cô nương cầm kiếm trên đường, mở miệng nói chuyện trời ơi đất hỡi. Nữ hiệp kia vẫn không buông tha, nói, vị tiên sinh này, kiếm thiên hạ đều lộ ánh sáng, bây giờ tiên sinh bọc nó vào, để ánh sáng của nó không thể lộ ra, đây chẳng phải để kiếm than khóc. Kiếm thánh vẫn ăn cơm như cũ, thuận tiện gấp chút thức ăn. Trịnh Phàm ăn sớm nhất, cũng ăn nhanh nhất, người sống trong quân đội lâu. Tốc độ ăn cơm thường rất nhanh. Hùng Lệ Tinh lập tức buông đũa, lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Trịnh Phàm cẩn thận lau miệng. Khóe mắt kiếm thánh chú ý tới một màn này, nhất thời hơi buồn bã. Trịnh Phàm nhìn về phía kiếm thánh, nói, nhớ tẩu tử. Kiếm thánh gật gật đầu, nói, trước kia không vướng bận không cảm thấy, sau khi thành gia cũng không cảm thấy, vừa ra khỏi cửa, bắt đầu hơi suy tư. Ha ha. Trịnh Phàm cười cười. Nữ hiệp và thư sinh kia lại giống nhau rồi. Nữ hiệp ngẩng đầu, lộ ra một loại biểu tình buồn cười, nói, tiên sinh, làm thế chẳng phải để kiếm than khóc. Kiếm có thể sáng lên. Nữ hiệp trả lời nói, tự nhiên. Nga. Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, cất giấu, không phải không muốn để người nhìn thấy nó sáng, mà sợ sáng quá làm mù mắt ngươi. Dừng một chút, Trịnh bá gia từ Hùng Lệ Tinh trong tay tiếp nhận tâm xỉa răng đưa qua, lại nói, muốn nhìn, vậy đi ra bên ngoài, mở to hai mắt, nhìn lên mặt trời, nó giống nhau. Cho nên, giống lời vị công tử này nói, kiếm của vị tiên sinh này này đủ để cho ta phát sợ. Trịnh bá gia trầm ngâm một chút, ngón tay vuốt ve cằm, nói, ngươi không có ngực. Cái gì? Cũng quá gầy. Lúc này nữ hiệp kia mới ý thức được, vị hắc y công tử này đang tiến hành bình luận dáng người nàng. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ nổi giận, nói, ngươi có biết chỉ bằng hai câu nói kia của ngươi, ta đã có lý do chặt đứt đôi tay ngươi, yến nhân vào tấn địa làm chủ, nhưng yến nhân ngươi cũng có nghĩa trong vùng hoang vu này vẫn làm càng như vậy, thật sự kinh tấn địa ta không người sao? Trịnh bá gia lắc đầu, nói, ta không có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ý của ta là, ngươi không phải loại hình ta thích, lớn lên trông chẳng ra gì. Nam nhân rất khoan dung với nữ nhân, nhưng người trông không xinh đẹp, cho nên lòng khoan dung của ta cũng có hạn. Cho nên, hiện tại, ngồi trở lại đi, ngoan ngoãn ăn cơm của ngươi. Đừng làm phiền ta. Hùng Lệ Tinh lấy một điếu thuốc lá trong hộp sắt, đưa đến bên miệng Trịnh bá gia, tướng công đừng nóng. Bởi lần này Hùng Lệ Tinh đi theo Trịnh bá gia nhập kinh, tuy nói phải dùng thân phận của nàng giúp Trịnh bá gia nổi danh, nhưng tác dụng của nàng rốt cuộc không phải một bình hoa thuần túy chỉ triển lãm bên ngoài. Bản thân nàng cũng không muốn vậy, tứ nương cũng không cho phép trong nhà xuất hiện một cái bình hoa lãnh ngạo trong nhà. Coi như Liễu Như Khanh kia, cũng đỏ mặt bị tứ nương yêu cầu luyện tập đánh trống thập bát mô khúc. Đối với Hùng Lệ Tinh, tứ nương đã đem tất cả chi tiết sinh hoạt và sở thích của Trịnh bá gia nói cho nàng biết. Để nàng cố gắng chăm sóc Trịnh bá gia. Công chúa lấy ra mồi lửa, giúp Trịnh bá gia châm thuốc. Mà một màn này, hoàn toàn rơi vào mắt tử quỷ. Tay cầm bát rượu kia của hắn, hơi hơi phát run. Ánh mắt của hắn lại dùng trên người bạch y kiếm thánh, rượu trong chén đến run run rơi ra. Nữ hiệp rút kiếm ra, nói, đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói lời này trước mặt ta. Cô nương, bởi người ngày thường người tiếp xúc, đều là vô danh tiểu tốt. Nữ hiệp hơi hơi mỉm cười, nói, thật không, mấy năm nay ta trên cơ bản đều đi với sư phụ, có lẽ trong mắt ngươi, sư phụ ta cũng là hạng vô danh tiểu tốt. Trịnh bá gia phun ra một vòng khói. Nói, xin hỏi tôn sư. Nữ hiệp ngang nhiên nói, gia sư họ Ngu, chính là kiếm thánh tấn địa. Kiếm thánh. Kiếm thánh buông chiếc đũa xuống, hắn đã ăn xong rồi. Trịnh bá gia cười nói, như vậy, sư phụ của vị hòa thượng kia. Hẳn là Thích Ca Mâu Ni đi. A-di-đà Phật, thí chủ, Phật tổ không thể nhục. Hòa thượng trẻ tuổi kia, Trịnh Trọng hướng về phía Trịnh Bá Gia nói. Cũng thú vị. Trịnh Bá Gia nói với Hùng Lệ Tinh. Tính tiền đi. Hùng Lệ Tinh móc ra một khối bạc vụn, đặt ở trên bàn. Trịnh Bá Gia đứng dậy, Kiếm Thánh cũng đứng dậy. Thấy ba người này chuẩn bị rời đi, nữ hiệp kia lập tức dùng kiếm chắn ngang lại. Nói, ta vẫn còn chưa nhìn kiếm, ta là người thích kiếm như mạng, hôm nay không thể không xem. Ánh mắt Trịnh Bá Gia, âm trầm rồi. Hắn có thể không ngại người ta lấy cờ hiệu, Trịnh Phiền Lực, bởi giang hồ rất lớn, hắn không có khả năng quản hết được. Hắn để ý ba người này, coi như làm tiết mục giải trí cho đám người Trịnh Bá Gia hắn khi ăn cơm, trước đó hắn còn nhắc nhở nàng, người lớn lên không phải rất đẹp. Không muốn chấp nhặt với các ngươi bởi ta là bậc cao, không rảnh nói nhiều, ta rất bận. Kiếm Thánh gật gật đầu. Ta cũng bận. Khi nữ hài kia nhận hắn làm sư phụ, nguyên bản Kiếm Thánh đại nhân vẫn luôn bàng quan. Đã bực. Nói trắng ra là, người có thể khiến cho đệ đệ tạo phản, có gan độc thân nhập Lịch Thiên Thành tìm Tĩnh Nam Hầu luận võ, tính tính của phân gan hắn, sao có thể tốt? Phải, sống nhàn nhã bất cần đời tại Thịnh Lạc Thành và Tuyết Hải Quan, để Kiếm Thánh nếm thử một mùi vị cuộc sống mới, nhưng xét đến cùng, hắn vẫn là Kiếm Thánh. Hiện tại hắn không để ý nhiều thứ như trước nữa, nhưng loại chuyện dư thừa này, hắn lại rất để ý. Chương 1080, đe dọa Kiếm Thánh chưa bao giờ khai tông lập phái, bởi hắn là người kế thừa sư phụ hắn, nhờ sư phụ hắn đem hắn từ cuộc sống nghèo túng tại Ngu Thị kéo ra ngoài, để hắn tìm được con đường đích thực thuộc về bản thân. Có thể nói, chẳng sợ người làm trò trước mặt Kiếm Thánh, bán thịt heo như thế nào, Kiếm Thánh hơn phân nửa sẽ cười cho qua chuyện, không thèm để ý. Nhưng vị nữ hiệp này đã xúc phạm đến nghịch lân của hắn. Kiếm Thánh ra tay, bởi thân phận bọn hắn không cần thiết phải cất giấu. Kiếm Thánh không nhúc nhích dùng Long Uyên đầu ngón tay, trực tiếp hướng nữ hiệp điểm một cái. Hai mắt nữ hiệp ngưng lại, lập tức cảm thấy một cổ khí cơ khủng bố đánh úp về phía nàng, trường kiếm trong tay nàng bỗng nhiên dựng thẳng lên, bảo hộ trước người. Đầu ngón tay Kiếm Thánh điểm trên thân kiếm, đầu ngón tay ngừng đằng trước, nhưng đầu ngón tay ẩn chứa kiếm ý, lại trong khoảnh khắc xuyên thấu trường kiếm, trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể nữ hiệp. Cẩn thận! Hòa thượng trẻ tuổi phát ra một tiếng gầm nhẹ, song chương về phía trước, vỗ vào vị trí sau lưng của vị nữ hiệp kia, sau đó lòng bàn tay úp xuống, luồng kiếm khí của Kiếm Thánh vừa dẫn vào trong cơ thể của nữ hiệp kia. Cứ như vậy bị hòa thượng trẻ tuổi kia dẫn ra bên ngoài cơ thể, bắn vào mặt đất. Mặt đất lập tức bị bắn ra một cái lỗ nhỏ. Kiếm Thánh thu hồi tay một cái, dựng thân tại chỗ. Nữ hiệp phun ra một ngụm máu tươi, được hòa thượng trẻ tuổi kia ôm vào ngực, nàng kỳ thật không bết bát như vậy, bởi nàng sai ở chỗ, trước đó lại dùng kiếm chống đỡ kiếm khí của nam tử kia, cái này khiến cho kiếm khí trong khoảnh khắc tán loạn, sau đó kiếm khí của đối phương có thể tiến công thần tốc. Nếu không có hòa thượng ra tay kịp thời, luồng kiếm khí kia đã tiến vào cơ thể nàng, phá vỡ toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng. Kiếm Thánh không phải Trần Đại Hiệp, Trần Đại Hiệp đối với càn nhân, từ trước đến nay có một loại tình cảm trách trời thương dân, nhưng Kiếm Thánh lại khác, hắn không thích kiểu đàn bà. Hoặc cười cho qua chuyện, hoặc người chết đi. A-di-đà Phật. Hòa thượng kia giao nữ hiệp cho thư sinh bên cạnh, đôi tay hợp lại, nói, thí chủ, bèo nước gặp nhau. Hà tất động sát ý như vậy? Cần biết, trời cao có đức hiếu sinh. Trịnh Bá Gia duỗi tay dắt Hùng Lệ Tinh, mang theo nàng lui về phía sau vài bước. Đồng thời cảm khái nói, mấy năm nay ta giết không ít người, nhưng ba ngươi sắp thành người gần nhất ta chém giết. Hôm nay, nguyên bản thời tiết không tồi. Trịnh Bá Gia tính toán đến trước Thiên Hổ Sơn nhìn một chút, sau đó lại cùng đám người giả nhân vương hợp tại Lịch Thiên Thành. Vốn dĩ, tâm tình rất an nhàn, ai ngờ, đến dưới chân núi ăn bữa cơm, lại bị người ta châm ngòi ra sát ý. Hòa thượng trẻ tuổi tiến lên một bước, ý muốn đến gần, quanh thân hắn xuất hiện một tầng kim quang mỏng đang chảy xuôi. Tử quỷ phát ra một tiếng cảm khái, Phật môn kim cương thể. Võ giả tu hành thoạt nhìn như một đại đạo mở rộng, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều chi nhánh, mấu chốt chi nhánh ở chỗ, từng người sẽ có phương pháp luyện thể bất đồng. Lúc trước hòa thượng trẻ tuổi này ngăn chặn vị tiên sinh kia, chính là dựa vào Phật môn kim cương thể này. Kiếm Thánh mở tay ra. Oang! Tiếng kiếm rung lên, kiếm thanh rung minh, Long Uyên ra khỏi vỏ, bay vào trong tay kiếm thánh. Vị tiên sinh cầm bàn tính ngồi bên kia, nhìn thấy thanh kiếm này, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngược lại tử quỷ bên này, bởi trong lòng sớm có suy đoán, cho nên vẫn chưa kinh ngạc cỡ nào, chỉ là khuôn mặt trở nên ngưng trọng không ít. Long Uyên. Đây chính là danh kiếm đương thời do đích thân tạo kiếm sư rèn cho kiếm thánh, hình thái của nó kỳ thật đã sớm lưu truyền trên chốn giang hồ này rồi. Trong quân hảo đao, giang hồ hỷ kiếm. Thứ nhất, kiếm vốn là binh khí giang hồ chém giết từng đối với nhau. Thứ hai, trường kiếm bàn thân, đai lưng phiêu phiêu, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của giang hồ. Rất nhiều thiếu niên mới bước vào giang hồ, cho dù đập nồi bán sắt cũng phải mua một thanh kiếm xứng với bản thân, nếu không giang hồ này, không còn hương vị nữa. Mà hình dáng của Long Uyên kiếm cũng là kiếm thể không ít thợ rèn trong giang hồ muốn luyện. Nhưng nói miêu có miêu nói chuột có chuột, giang hồ vốn rất hỗn tạp, người giang hồ mua đao mua kiếm, tự nhiên cũng có con đường riêng, cũng có thợ rèn chuyên môn làm cho người giang hồ. Rốt cuộc cái nào sẽ đi với cái nấy? Mà trong chốn giang hồ, hơn phân nửa thợ rèn, vĩnh viễn đều có mong muốn chế tác một thanh kiếm mô phỏng Long Uyên kiếm, trên cơ bản trình độ chưa kịp phòng chế được hoàn toàn mà thôi. Cho nên, Long Uyên vừa ra, ai ai cũng biết. Đến nỗi kiếm thật hay kiếm giả, vậy phải xem người sử dụng kiếm. Lúc này, lấy đầu ngón tay khu động kiếm khí mạnh mẽ đã thương người, lại sử dụng Long Uyên kiếm, thân phận người này đã được miêu tả rất sinh động. Nhưng mà, khi Long Uyên kiếm xuất hiện, nữ hiệp trong lòng ngực thư sinh kia bỗng nhiên hô, tại sao kiếm của sư phụ ta lại trong tay ngươi một? Trịnh Phàm. Kiếm thánh. Nữ nhân này, chẳng lẽ là ngốc tử đi? A-di-đà Phật, làm thanh thanh cô nương bị thương, có dám dùng kiếm của tôn sư nàng, bần tăng chưa bao giờ gặp người vô sĩ đến thế. Nói xong, hòa thượng kia trực tiếp đánh về phía kiếm thánh. Hơn nữa đây còn dùng Phật môn kim cương thể, mạnh mẽ áp xuống. Đây là phương thức võ giả thường xuyên sử dụng, cái này dựa vào phương thức thô bạo đơn giản đánh gục đối thủ. Đương nhiên tất cả phải dưới tiền để đối phương không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ thân thể của ngươi. Nhưng mà, coi như ngày xưa khi Tĩnh Nam Hầu quyết đấu với kiếm thánh. Tĩnh Nam Hầu cũng sẽ không lựa chọn trực diện đối đầu với kiếm của kiếm thánh, mà lấy thân thể tiêu hao kiếm khí của kiếm thánh, cuối cùng lấy phương ngoại chi thuật đánh úp. Trên đời này, ngươi, có gan trực diện đối đầu với Long Uyên kiếm của kiếm thánh, thật ít ỏi. Nhưng tên hòa thượng này, dám. Bởi hắn tự hồ chắc chắn đây không phải kiếm thánh thật sự, là hàng giả. Sau đó, cuộc chiến, đơn giản rồi. Xác thực mà nói, bản thân kiếm thánh đã lâu không đánh với loại người này, bởi đối thủ tự nhiên trực tí đâm về phía kiếm hắn. Răng rắc. Âm thanh vỡ vụn lan truyền. Long Uyên kiếm không hề trì hoãn đâm trách kim cương thể của hòa thượng kia. Hòa thượng thấy thế, mắt lộ ra kinh ngạc, vội vàng đẩy đôi tay về phía trước chắn lại. Kiếm thánh không tiếp tục đâm kiếm nữa, mà lựa chọn hất lên, bởi hắn cũng cảm thấy, ba người này, không khỏi quá choáng váng một kiếm phong cắt ra một đạo hình cung, hòa thượng trẻ tuổi kia lui lại, nhưng vị trí ngực đã xuất hiện vết thương lớn, đôi tay cũng đầm đìa máu tươi. Hắn cúi đầu đánh giá thương thể một chút, không cầm lòng được, cảm khái nói, tuy ngươi không phải kiếm thánh thật sự, nhưng kiếm của ngươi, hẳn có thể đuổi kịp bóng dáng của kiếm thánh. Mà lúc này, tên thư sinh kia cũng tự trong lòng móc ra một mũi tên phát tin. Nói, chỉ cần bắn mũi tên này lên, binh mã đại doanh ngoài Lịch Thiên Thành có thể tức khắc đến đây, đến lúc đó, các ngươi có chấp cánh cũng khó thoát. Chương 1081, Liên Hoa Bang Hùng Lệ Tinh lập tức cúi đầu nhìn về phía eo sau tướng công. Trịnh Phàm lắc đầu nói, ta không có cái này. Đúng vậy, Trịnh bá gia chân chính không có món đồ chơi này. Điều động binh mã Tuyết Hải Quan thì đơn giản, nhưng điều động binh mã khác bên ngoài, dưới tiền đệ không có hổ phù, chỉ có thể dựa vào mặt mũi bản thân Trịnh bá gia. Mà lúc này, tử quỷ đứng dậy rời bàn, quỳ sát dưới chân Trịnh Phàm, dập đầu nói, tham kiến bình giả bá gia, tham kiến kiếm thánh đại nhân, tham kiến công chúa điện hạ. Bá gia, ba người này không phải điên ngốc, nếu tiểu dẫn đoán không sai. Bọn họ hẳn là người hồn môn, luyện, chính là mánh khóe và phương pháp lừa người. Hiện tại bọn họ không phải cố ý giả ngây dại trước mặt bá gia và kiếm thánh đại nhân, mà hiện tại chính bọn họ cho rằng bản thân chính là Trịnh Phiền Lực, là cao độ kiếm thánh. Tử quỷ dừng một chút, liếc nhìn ba người kia, nói, cho nên, bọn họ đang lừa bản thân mình. Hồn môn, tên như ý nghĩa, chính là môn phái trộn lẫn trong nước đục và trong, nó không thuộc về chính hay tà, bởi cả hai đều không tương dụng nó. Cái gọi là hồn, một là chỉ nghề nghiệp bọn họ, hai cũng là thân phận của bọn họ, không được rõ ràng. Nếu không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Lúc trước, lão tử quỷ đã phân tích thân phận đặc thù ba người Trịnh Bá Gia, nhưng một nữ một tăng một thư sinh này lại hoàn toàn không nghe vào tai. Phàm là người bình thường, sau khi nghe tử quỷ nhắc nhở đồng thời thấy thái độ lãnh đạm của ba người Trịnh Bá Gia sau khi nghe bọn hắn báo danh, đánh giá trong lòng sẽ bồn chồn. Đợi đến khi kiếm thánh dùng đầu ngón tay đã thương nữ hiệp kia, sau đó lại rút Long Uyên kiếm ra, nếu còn không nhìn ra thân phận ba người này, đầu óc ngốc khờ khỏi nói rồi. Nhưng bọn hắn xác thật không nhìn ra, bởi người dùng mánh khóe lười bịp có một tầng cảnh giới. Trước khi lừa người khác, người cần lừa bản thân, bọn họ rõ ràng tiến vào trạng thái này. Nói cách khác, ba người bọn họ vì một mục đích nào đó đã bắt đầu làm, mà vì muốn đạt được mục đích này cần thiết thân phận Trịnh Phiền Lực và thân phận cao độ kiếm thánh. Mà từ thân phận hai người kia, cuối cùng lôi kéo ra thân phận Trịnh Bá Gia. Bởi Trịnh Phiền Lực người này, giang hồ vẫn luôn chỉ biết người này tồn tại không hề lưu lại dấu vết cố định, cao độ kiếm thánh càng thần bí hơn, bởi bản thân kiếm thánh sau một trận chiến tại Tuyết Hải Quan, cơ hồ mai danh ẩn tích, chưa từng tái hiện giang hồ. Từ thân phận hai người khó lường này, xây dựng ra ý chí bình giả bán giả dối, ba người này rốt cuộc tính toán làm cái gì? Trịnh Phàm nhìn về phía tử quỷ, hỏi, có biện pháp có thể phá giải không? Hẳn cần thời gian tự phá giải, hoặc cần thể hồ quán đỉnh. Tử quỷ lập tức trả lời nói. Thể hồ quán đỉnh. Trịnh Bá Gia hơi nghi hoặc. Tử quỷ lập tức dùng tay chụp trán một phen, nói, chính là cái này. Phương pháp này, đúng là khá trực tiếp. Trịnh Bá Gia mở miệng nói với kiếm thánh, nếu giả mạo thân phận hai ta, hiển nhiên tính toán lấy hai ta làm ngụy trang, trước làm bọn họ tỉnh, lại nhớ rõ phóng chút máu. Kiếm thánh không đáp lại, nhưng hắn lần nữa lại xuất kiếm. Nói trắng ra, nhìn kiếm thánh xuất kiếm là một loại hưởng thụ, không có gì hoa hòe loẹ loẹt, có, chỉ rất dứt khoát nhanh nhẹn. Kiếm thứ nhất của kiếm thánh trực chỉ hòa thượng kia. Hòa thượng đã bị thương, nhưng vẫn mạnh mẽ chống dậy, chỉ là lần này kim quang trên người đã rất ảm đạm. Long Uyên bay nhanh, lao thẳng tới mặt hòa thượng. Hòa thượng đôi tay hợp lại, ý đồ kẹp lấy thân kiếm. Phanh! Long Uyên kiếm xác thực bị hòa thượng kia kẹp lấy. Nhưng thân Long Uyên kiếm rung lên, một cổ kiếm ý từ trên thân kiếm bắn ra, bắn trúng cái trán của hòa thượng kia. Ông! Hòa thượng ngã xuống đất. Ngay sau đó, kiếm thánh lắc mình hướng kia thư sinh. Thư sinh rút ra mũi tên tinh, nhưng mà động tác vẫn hơi chậm một chút, Long Uyên kiếm từ trong tay kiếm thánh bay ra, trực tiếp trảm mũi tên kia thành hai đoạn, sau đó kiếm thánh ngự kiếm, Long Uyên quay đầu lại, thân kiếm đổi chiều quay cuồng. Vị trí chui kiếm trực tiếp nện lên trán thư sinh kia. Thình thịch. Thư sinh ngã quỵ trên mặt đất. Nữ hiệp vốn được thư sinh kia nâng lên, cũng ngã xuống đất. Tay trái kiếm thánh gọi Long Uyên kiểm trở về, thân hình lao về phía trước, ngồi xổm xuống, tay phải hóa chưởng đánh về phía cái trán nữ hiệp kia. Ba người, đã hôn mê. Kiếm thánh chậm rãi đứng dậy, Long Uyên trở vào bao. Bạch bạch bạch bạch. Trịnh Bá Gia vỗ tay, nói, ta thật sự thích xem người đánh nhau, bởi mỗi lần ta phát hiện người đánh nhau, ta lại có một loại cảm giác bản thân chính là tuyệt thế cao thủ. Kiếm thánh nhìn Trịnh Bá Gia liếc mắt một cái, nói, nếu người tiếp tục dùng thuốc lá mà không có kỳ ngộ mà nói, đời này, rất khó đạt tới bước kia. Con đường tu hành cần từ từ, mặc kệ thế nào, người có thể vào tam phẩm đều là rồng phượng trong loài người, coi như chủ nhân một quốc gia cũng mời người đó làm khanh khách. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, ta cảm thấy ta đã rất nỗ lực. Trịnh Bá Gia không thích phương thức tu luyện khổ cực, hắn trong đời này không có mối thâm thù diệt tộc gì, bên người lại có bảy vị ma vương, người mà, một khi có người giúp đỡ, cũng rất khó cắn răng chịu khổ, rốt cuộc không có động lực gì thúc đích hắn phải làm vậy. Hơn nữa, chỉ cần thiết kỵ dưới trướng hắn lại tăng lên một chút, ngồi bên trong Tuyết Hải Quan, nào có cao thủ đủ trình đến quấy rầy hắn nghe Thập Bát Mô của Liễu Như Khanh. Người mà, cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng không có loại tu luyện huyết hải thâm thù chưa báo này. nhưng Trịnh Bá Gia cũng coi như tự hạn chế. Ba người kia bị kiếm thánh đánh hôn mê, còn chưa thức tỉnh, ánh mắt Trịnh Bá Gia tự nhiên chuyển dời đến người tử quỷ và vị tiên sinh kia. Tên tử quỷ kia ngược lại thức thời, không chờ Trịnh Bá Gia mở miệng, nói thẳng, Bá Gia, tiểu dân là trưởng lão Liên Hoa Bang Vân Quốc, Phú Thuận Nhĩ. Vân Quốc cũng là tiểu quốc san sát giữa mấy nước lớn như Yến Quốc, Tấn Quốc, hơn nữa, quan hệ giữa Vân Quốc và Đại Yến cũng tốt, lúc trước khi tỉnh Nam Hầu mượn đường nhập Tấn, Vân Quốc và An Quốc đều cực kỳ phối hợp cho mượn đường. Đương nhiên, chỗ này kiểu gì cũng có ý bị hiếp bức. Nhưng ván đã đóng thuyền, cùng với việc Trấn Nam Quan và Tấn Địa đã sáp nhận vào lãnh thổ Yến Địa, hai nước này lập tức thả ra tư thái muốn làm chư hầu Yến Quốc. Mà bên trong những tiểu quốc này thường thường có những môn phái nổi danh thiên hạ. Nguyên nhân này bởi một ít môn phái vốn xuất xứ từ tứ đại quốc gia, rất khó sinh tồn tại đại quốc, hoặc dứt khoát dựa vào triều đình, hoặc bất đắc dĩ tiến vào tiểu quốc hành nghề. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Kiếm Thánh, mắt lộ ra ý hỏi. Liên Hoàng Bang là cái gì? Kiếm Thánh ho nhẹ một tiếng, không trả lời, hắn từng lăn lộn trên giang hồ, nhưng giang hồ hắn lăn lộn. Không giống người giang hồ bình thường trong giang hồ. Lúc này, công chúa mở miệng nói, Liên Hoa Bang, đây là môn phái chuyên thu thập tin tức, môn phái này sớm nhất bắt nguồn từ Liên Hoa Khẩu, bởi vậy nên mới có cái tên này. Chương 1082, đòi mạng Liên Hoa Khẩu không phải địa danh mà là một khúc hát địa phương. Sớm nhất khởi nguyên từ thời Càn Quốc mới lập, sau đó bắt đầu kinh doanh trà lâu, thời kỳ cường thịnh nhất là khi bên trong tất cả quán trà lâu thường kinh, người kể chuyện trên cơ bản đều xuất thân từ Liên Hoa Bang, muốn hành nghề kể chuyện này, coi như người không phải người của Liên Hoa Bang, ít nhất người cũng có một cái thẻ bài từ Liên Hoa Bang này. Không biết sau đó xui xẻo chính là, mấy thế hệ trước mấy vị hoàng tử Càn Quốc tranh vị, thời đó vị trưởng môn Liên Hoa Bang được một vị hoàng tử sử dụng. Phát động đám tiên sinh kể chuyện giúp hắn cổ suý. Sau đó vị hoàng tử kia không thể ngồi lên long ỷ, Liên Hoa Bang lập tức bị Càn Hoàng đời mới chán ghét. Đây là điều tất nhiên, người có thể ngồi lên long ỷ, sao có thể ngó lơ trước tầm quan trọng của dư luận. Dưới triều đình Càn Quốc đã kích, Liên Hoa phải nhanh chóng xuống dốc, lúc trước ở Càn Quốc cơ bản đánh mất địa bàn không nói, thành viên trung tâm Càn bị ngân giáp vệ truy lùng bắt bỏ tù, cuối cùng còn một ít nòng cốt chỉ có thể trốn đi Vân Quốc mới có thể giúp môn phái tiếp tục được truyền thừa. Nhưng bởi môn phái này phát sinh việc xấu tại Càn Quốc. Mặt khác những quốc gia kia cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên không thể cho môn phái này an ổn phát triển, Liên Hoa phái mất đi con đường kia, lại phải đi một con đường mới, đó chính là đi con đường cao cấp hơn, bán tình báo và thông tin riêng tư, giống loại môn phái, mật thám, trong giang hồ kia. Định làm gì? Trịnh Bá Gia mở miệng hỏi. Tử quỷ lập tức nói, tìm kiếm hỏi thăm chuyện xưa, tưởng nhớ tiên hiền. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, định làm gì? Tử quỷ ngập ngừng một chút, hiển nhiên đang đấu tranh tâm lý, rất nhanh hắn cắn chặt môi, nói, không dám lừa gạt bà gia, tiểu dân, được người ta thuê đến Lịch Thiên Thành. Tìm hiểu nguyên nhân ngày xưa tại sao phu nhân tỉnh Nam Hầu qua đời. Con người Trịnh Bá Gia trong nháy mắt, lạnh xuống. Phú Thuận Nhĩ lập tức, phanh phanh phanh, dập đầu, khóc hộ, bá gia, tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc ai thuê tiểu nhân. Người nọ thông qua người trung gian đưa tiền đặt cọc, chưa từng lộ diện, tiểu nhân tuyệt đối không dám che giấu, tiểu nhân thật sự không biết. Phú Thuận Nhĩ có thể nói rất thẳng thắn thành khẩn, bởi thông qua hắn quan sát, hắn biết được vị bình giả bá gia trước mặt này, thoạt nhìn bộ dáng tính tình tốt bụng, nhưng kỳ thật đây là loại người một bên mỉm cười một bên có thể vặn đầu người xuống. Mà Trịnh Bá Gia, một lần nữa ngồi lại ghế. Hắn muốn nhập kinh. Sau đó có người tìm đến Liên Hoa Bang điều tra nguyên nhân cái chết của Đỗ Quyên, muốn nói không có liên hệ, Trịnh Bá Gia thật không tin. Phú Thuận Nhĩ không nói những cái khác, chỉ tính bản lĩnh, xem mặt đoán ý thôi, hắn cũng là người tài ba trong Liên Hoa Bang. Nhưng đây đúng là chỗ làm Trịnh Bá Gia không thoải mái. Rất hiển nhiên, không có khả năng tỉnh Nam Hầu phái người tới tìm Phú Thuận Nhĩ. Như vậy, nói cách khác, có người muốn lợi dụng nguyên nhân cái chết của Đỗ Quyên để làm chuyện mờ ám gì đó. Nhưng người lại cố tình không cách nào biết được ai đứng sau lưng phá rối. Phú Thuận Nhĩ nói, Trịnh Phàm tin. Bởi người cố ý muốn lợi dụng chuyện này, hắn tất nhiên không dám bại lộ thân phận. Bởi một khi bại lộ, tất nhiên sẽ gặp phải lửa giận đến từ tỉnh Nam Quân và tỉnh Nam Hầu. Kiếm Thánh duỗi tay chỉ vị tiên sinh kia, nói, hắn là người Hậu Sơn. Hậu Sơn, chỉ Hậu Sơn Càn Quốc, là nơi xuất đạo của Tàn Phu Tử. Trên mặt vị tiên sinh kia lộ ra vẻ thống khổ, quỳ sát nói, tại hạ Lưu Dương, gia sư từng là người Hậu Sơn, sau khi bị hạch tội rời núi, tới Vân Quốc nhận ta làm đồ đệ, tại hạ chính là người Vân Quốc. Ý ngoài lời chính là, hắn cùng Càn Quốc không quan hệ gì. Hơn nữa, nếu muốn bảo mật mà nói, không cần thiết để tên luyện khí sĩ nhận truyền thừa từ Hậu Sơn này đi cùng. Phú Thuận Nhĩ vẫn luôn quỳ trên mặt đất, chờ Trịnh Bá Gia dò hỏi. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn không đặt câu hỏi, chỉ ngồi chỗ kia. Lần này ngồi xuống, chờ thật lâu. Lâu đến khi bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, đây chính là Cao Nghị dẫn thêm 30 kỵ binh đến tiếp ứng. Bá Gia. Cao Nghị thấy xe ngựa, xuống ngựa tiến vào quán rượu. Trịnh Bá Gia đứng lên, nói, đều mang đi. Nói xong, Trịnh Bá Gia nhìn về phía Phú Thuận Nhĩ và vị tiên sinh kia, nói, trói. Phú Thuận Nhĩ lập tức đáp ứng, đồng thời thở phào một hơi. Vị tiên sinh kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không giãy giụa, bị trói buộc cả tay chân. Bên kia, ba người hồn môn kia vẫn chưa thức tỉnh, cũng bị xách lên mang về. Ba người bọn họ, Trịnh Phàm sẽ giao cho người mù đi xử lý. Rời khỏi quán rượu, ngẩng đầu nhìn đường lên núi, nguyên bản hôm nay tính toán lên núi xem tòa lương đình kia, lại bị chuyện này làm trì hoãn, mất hứng thú. Trên đường về, xe ngựa lay động. Công chúa dùng khăn lông ướt giúp Trịnh Bá Gia nhẹ nhàng lau cổ, nhỏ giọng hỏi, tướng công, vì sao không đề cập hỏi Phú Thuận Nhĩ? Bởi cái này không quan trọng. Tướng công không phải đã nói với ta, tướng công đã biết rõ ràng chuyện của phu nhân tỉnh Nam Hầu sao? Không cần lau. Trịnh Phàm duỗi tay bắt được tay Hùng Lệ Tinh, nhắm mắt lại, ý bảo lúc này hắn không muốn nói chuyện. Đỗ Quyên Chất, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên chính là thân phận ngân giáp vệ của nàng. Tiếp theo, lúc ấy tỉnh Nam Hầu đang ở cánh đồng tuyết chinh phạt giả nhân, không ở Lịch Thiên Thành, nhưng vì sao cuối cùng Đỗ Quyên lại lựa chọn giao hài tử mới sinh cho kiếm thánh mà không giao cho người khác? Cuối cùng, lại tự sát trên Thiên Hổ Sơn, lý do thật sự là gì? Dùng cách nói của dân gian. Phu nhân tỉnh Nam Hầu bởi bản thân tỉnh Nam Hầu giết chóc quá nhiều, tàn sát gia tộc, cho nên mới bị trời phạt. Người chân chính biết một ít biết được Đỗ Quyên có thân phận ngân giáp vệ tự nhiên cho rằng đây là thủ đoạn và sự trả thù đến từ Càn Nhân. Mà trên cơ sở này, còn có một loại người khác, góc độ bọn họ nhìn chuyện này, không giống người khác. Tỷ như ngày xưa Hùng Lệ Tinh từng nghe Hoàng Huynh nàng nói qua. Vị quan gia Càn Quốc kia trừ phi não bị nước đổ vào, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chiêu này. Hoàng Huynh còn dạy nàng, nói rất nhiều chuyện, đừng nhìn quá trình phức tạp. Nhưng kỳ thật có thể không cần đi quản, đợi cuối cùng xong việc, rốt cuộc xem ai có thu hoạch lớn nhất. Hùng Lệ Tinh nhấp nhấp môi. Cái này mang lợi ích lớn nhất cho ai? Hiện giờ, Nam Bắc Nhị Hầu, quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ được đưa vào Yến Kinh, nhi tử tỉnh Nam Hầu Mai Danh ẩn tích, không gặp được nhau. Trấn Bắc quân bị tháo dỡ, triều đình Yến Quốc đang thu nạp quyền lực thống trị địa phương Tấn Địa. Năm đó, Yến Hoàng không tiếc giao ra quân quyền, tín nhiệm Nam Bắc Nhị Hầu mới có thể ngựa đạp môn phiệt, từ thiên cổ tới nay, chưa từng có giai thoạt quân thần không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng, thời gian cách ngựa đạp môn phiệt đã là 3 năm. Ngày xưa Yến Kinh ngồi trên long ỷ tín nhiệm đưa ra quân quyền, đã nắm trong tay cục diện khống chế. Gió sau giờ ngọ, không ngừng thổi quét tới nơi này. Trịnh Bá Gia xốc màn xe lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Hổ Sơn càng lúc càng xa kia, chậm rãi nói, đòi mạng.